Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 151, đoàn chiến bên trong âm người phương pháp. Triệu Nhiên trốn ở trong góc, từ nơi không xa vào trong xem xét, đầu một cái liền nhận ra ngay tại không nhanh không chậm động thủ thi pháp Thịnh Đoan Minh. Này quân hắn không chỉ một lần gặp qua. Tại tu hành cầu giải thi đấu khách quý xem lễ trên ghế. Song phương chiếu qua nhiều lần mặt. Cái gọi là thất tinh tu sĩ ngược lại là một cái đều chưa thấy qua. Thoảng qua liếc qua bọn hắn đấu pháp. Quả nhiên là có chút môn đạo. Triệu Nhiên tự nghĩ nếu là mình bị mấy tên này vây vào giữa. Muốn cứng đối cứng bằng bản sự thoát thân. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá hắn cũng không sợ, có bản mạng phù lục nơi tay, muốn chạy trốn cũng không khó, lại nhìn bên trong bị vây lại 5 người, Triệu Nhiên lập tức liền sửng sốt, thầm nghĩ thật sự là hữu tâm trồng hoa tiêu không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh lão đầu này tấm dung mạo, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đón giao thừa ngày đó hắn còn tự thân tô lại mấy bút. Ấn tượng tương đương khắc sâu. Cô khả học, lại nhìn còn lại kia 4 cái. Có lẽ chính là Thính Phong đạo nhân cung khai ra cô khả học đệ tử đi. Triệu Nhiên dàn xuống hơi có chút kích động tâm tư. Âm thầm khẩn cầu Đông Phương Lễ bọn hắn sớm một chút chạy đến. Bởi vì cục diện bây giờ đã tương đương rõ ràng. Cô khả học sư đồ hiểm tượng hoàn sinh. Cũng không biết còn có thể trèo chống bao lâu. Đừng chờ viện thủ còn chưa chạy tới. Thượng Tam Cung liền thành công đắc thủ. Vậy nhưng thật sự là cũng không biết muốn lề mề tới khi nào đi. Nhìn xem trong sân đấu pháp. Triệu Nhiên tự giác không cách nào bình tĩnh. Cái kia làm trùy đại pháp sư tương đương uy mãnh. Hắn ra chiêu lệnh cô khả học sư đồ càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Lại là một lần bắt đầu thất tinh cán trùm sao bắt đầu lướt ngang. Cự hành sơn tại đường lang tam đao phối hợp xuống, tìm được một chỗ sơ hở, đại trùy cuốn lên như núi, đánh tới hướng cố lão đầu bả vai, cố lão đầu bị Thịnh Đoan Minh cuốn lấy gắt gao, cơ hồ bất lực hoàn thủ, thậm chí đều không có công phu tránh né, các đệ tử đều bị đường lang tam đao kiềm chế tinh lực, đằng không xuất thủ đến tương trợ. Cố lão đầu nói thầm một tiếng, mạng ta xong rồi, đang muốn nhắm mắt chờ chết, đã thấy cự hành sơn trong tay lớn thiết chùy trên không trung ngưng trệ một cái chớp mắt. Cố lão đầu nắm lấy thời cơ lui về phía sau nửa bước. Thiết chùy nện dưới chân hắn, tóe lên đá vụn đánh trúng mắt cá chân chỗ cổ tay đau nhức. Cuốn lên cương phong như lưỡi dao thổi qua gương mặt. Mấy người đệ tử đều kêu lên một tiếng sợ hãi, sư phụ. Gặp cố lão đầu hiểm hiểm né qua, riêng phần mình đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Cự hành sơn ngẩn ngơ, theo bản năng quay đầu bốn phía nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ. Cửu thiên huyền long đại cấm thuật tương đương bá đạo, không chỉ có bá đạo, hơn nữa còn đả thương người ở vô hình. Hắn trúng một cái về sau, đến bây giờ còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Triệu Phi Thương hô một câu, hành sơn, tập trung vào, cự hành sơn giật mình tỉnh lại, lập tức một trận luống cuống tay chân, lại là cố lão đầu sư đồ nhìn ra hắn bên này xảy ra chút tình trạng. Pháp thuật, phù lục hướng hắn tập trung đánh qua, tại còn lại lục tinh tu sĩ hiệp trợ dưới. Cự hành sơn gắng gượng qua cố lão đầu sư đồ lần này phản kích. Thất tinh đại trận vận hành hồi phục bình ổn. Triệu Nhiên xem xét tình huống này. Cô khả học bên này vẫn chưa được. Dứt khoát lần nữa hướng về cự hành sơn phát động hàng chí quang hoàn liên tục đả kích. Hắn môn đạo thuật này tại đoàn chiến phối hợp bên trong âm lên người đến quả thực đừng quá mức. Cường hãn. Chỉ cần là thần thức cường độ không đuổi kịp đối thủ của hắn, liền tất nhiên chúng chiêu không thể nghi ngờ. Vấn đề duy nhất liền là chúng chiêu sâu cạn khác biệt mà thôi. Đương nhiên, môn đạo thuật này sử dụng không tốt vấn đề cũng rất lớn. Tùy tiện thêm tại thần thức cường độ vượt qua đối thủ của mình trên thân. Rất dễ dàng xuất hiện phản phệ. Cũng may thần trí của hắn cường độ một mực cực kỳ cao. Rất ít gặp được ở phương diện này siêu việt đối thủ của mình. Cho nên một mực xuôi gió xuôi nước. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhất là tại tu hành thủy thạch đan kinh về sau. Thần thức đồng thời ký thác phù lục cùng kim đan. Cường độ càng là gia tăng thật lớn. Đây cũng là lâu quan công pháp chỗ độc đáo. Cự hành sơn cũng là đại pháp sư cảnh tu sĩ. Lại nhập cảnh thời gian so Triệu Nhiên lớn lên nhiều. Đáng tiếc công pháp của hắn không lấy thần thức tăng trưởng. Ngược lại ở phương diện này hơi thiên yếu. Vì vậy bị Triệu Nhiên nhiều lần đắc thủ. Thoáng một cái, thất tinh sát trận lập tức liền ra chỗ sơ suất. Cố lão đầu sư đồ mặc dù không biết cự hành sơn đang giở trò quỷ gì. Nhưng giờ phút này sinh tử một đường. Chỉ có thể đối hắn chỗ này chỗ sơ suất liên tục tiến công. Trong chốc lát, toàn bộ sát trận đều có bất ổn dấu hiệu. Thịnh Đoan minh quát, cự hành sơn, ngươi đang làm gì? Cự hành sơn trong đầu một trận gấp giống như một trận đau đớn. Đau đến gần như sắp nổ tung. Nhiều lần như vậy bị hàng chí quang hoàn đả kích về sau. Hắn rốt cục thăm dò pháp thuật đánh tới phương hướng. Từ trong túi chữ vật móc ra một thanh dài hơn thước tay nhỏ chùy. Hướng về Thịnh Đoan Minh sau lưng liền quay đầu sang. Thịnh Đoan Minh giận dữ. Trong lòng bàn tay nhoáng một cái. Triệu ra mặt gương đồng. Gương đồng phản xạ phía dưới. Tay chùy bị đạn hướng phương hướng ngược nhau. Triệu Nhiên bị cự hành sơn dò xét phá bộ dạng. Đang muốn lách mình chuyển cái vị trí. Lại phát hiện Thịnh Đoan Minh rất tốt dùng làm bia đỡ đạn nhân vật. Thế là càng thêm không chút kiêng kỵ đối cự hành sơn phát động hàng chí đả kích. Quang hoàn từng đợt đánh tới. Đau đến cự hành sơn lời nói đều nói không ra lời. Từng chuôi chùy nhỏ liên tuyến hướng Triệu Nhiên ném tới. Ngăn tại Triệu Nhiên trước mặt Thịnh Đoan Minh vừa kinh vừa sợ. Luống cuống tay chân đem cự hành sơn hơn 10 chuôi tay chùy toàn bộ bắn ra. Kêu lên, cự hành sơn, người cũng muốn mưu phản thượng tam cung. Cự hành sơn đau đến không rảnh phân biệt. Dứt khoát dứt bỏ trận hình hướng về Triệu Nhiên ẩn thân chỗ lao đến. Lại bị hiểu lầm Thịnh Đoan Minh ngăn trở. Có vị này luyện sư hoàn mỹ phối hợp. Triệu Nhiên nắm chặt thời cơ. Liên tục ba đạo quang hoàn đánh tới. Cự hành sơn trong đầu đau đến cực hạn. Chuyển hóa làm trống rỗng. Tiếp theo tại thần thức chỗ sâu nghe được một câu tụng bạch âm thanh. Thân yêu cự đạo hữu. Ngươi tốt. Mong mỏi ngươi tiến về phong cảnh như vẽ đại quân sơn. Ta là ngươi chi tâm hảo hữu Triệu Chí Nhiên. Thanh âm này là như thế nhu hòa dễ thân. Giống nhà đồng dạng ấm áp. Cự hành sơn lập tức ngơ ngác đứng tại chỗ, bỏ trong lòng bàn tay cán dài pháp chùy, hai tay hướng về phía trước, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Sau đó, ngã quỵ tại đất, khóe miệng nghiêng lệch, Thịnh Đoan Minh quả thực không hiểu thấu. Một bên ứng phó cố lão đầu sư đồ cường công, một bên nhìn xem ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép cự hành sơn. Phiền muộn chi tình quả nhiên là khó mà hóa giải. Ngược lại là Triệu Phi Thương hỏi một câu. Lão cự đây là chúng cái gì ta? Câu nói này nhắc nhở đám người. Thịnh Đoan Minh tức hổn hển nói. Cố Khả Học, người vậy mà sử dụng âm hiểm như thế tà pháp. Quả nhiên là không nói đạo nghĩa. Triệu Phi Thương, hôm nay tất nhiên không thể buông tha họ Cố. Nếu không sau này bị hắn tìm tới cửa. Ai cũng đỡ không nổi. Đạo lý này, ở đây tham dự vây công người đều minh bạch. Lại nhìn cục diện dưới mắt. Mặc dù cự hành sơn sinh tử không biết. Nhưng có Thịnh Đoan Minh tại. Lập tức bổ nhập thất tinh sát trận bên trong. Cũng là có thể tiếp tục duy trì. Tuy nói Thịnh Đoan Minh không cách nào cùng những người khác chờ thuần thục phối hợp. Toàn bộ trận pháp vận chuyển 10 phần không lưu loát. nhưng bọn hắn vây giết Cố lão đầu sư đồ càng là đèn cạn dầu. Chỉ cần thất tinh sát trận không tiêu tan, chỉ là hao tổn đều có thể đem Cố lão đầu sư đồ mài chết. Nhưng tiếp xuống, một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, Triệu Phi thương vòng này cũng bắt đầu vướng víu, hết thảy như là cự hành sơn bình thường. Đầu tiên là chiếm đoạt tinh vị vận chuyển không khoái, tiếp lấy vậy mà hướng thủy hỏa hai đạo đánh tới, lần nữa trình diễn tự giết lẫn nhau vở kịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,